Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, thu phục cương thi. Như thế nào? Các ngươi còn muốn ngăn cản ta? Các lão đại của ngươi đều đem các ngươi từ bỏ. Lúc này Lâm Long nhìn xem cương thi vương cùng bốn cái phi cương nói ra. Cương thi vương do dự một chút, sau đó cũng hướng phương hướng ngược nhau đào tẩu. Chỉ còn lại có bốn cái phi cương phóng tới Lâm Long. Chúng không có linh trí, căn bản không biết cái gì gọi là vứt bỏ, cũng không biết sợ hãi. Chúng chỉ biết là hoàn thành chủ nhân cho mệnh lệnh của bọn nó. Bất quá Lâm Long cũng không có cùng chúng dây dưa, mà là thuấn di biến mất, cực hạn tốc độ triển khai, ngay lập tức tới, đi thẳng tới siêu cương cảnh 50 trọng cương thi trước người. Mà lời nói không nói, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo cương thi, lại để cho cương thi đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào hội Lâm Long? Ta van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đối mặt tử vong bao phủ, cương thi mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Đã đến nó loại tình trạng này, tuy nhiên là cương thi, trên thực tế đã cùng người không có gì lưỡng dạng rồi. Tự nhiên biết đạo cầu xin tha thứ những cái kia. Bằng không thì tại bí cảnh chung chúng cũng không có khả năng cùng nhân tộc địa vị ngang nhau. Thậm chí cương thi đấu trong tộc nhân tộc còn cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại cầu ta, ngươi sớm làm gì vậy đi? Nói đi, là ai bảo ngươi tới địa cầu? Ngươi muốn nói không có người cho ngươi đến, là chính ngươi đến, tự là đánh chết ta đều không tin. Trong đó một điểm che giấu ta nên cũng biết. Nghe được Lâm Long, cương thi trong mắt hiện lên một vòng thần sắc nghi hoặc, tuy nhiên nhất thiểm tức thì, nhưng vẫn là bị Lâm Long bắt đã đến. Lúc này Lâm Long đã biết rõ, sau lưng quả nhiên có người tại sai xử chúng, chỉ là muốn khiến chúng nó nói ra rất khó. Lâm Long không nói gì, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cương thi muốn giải thích thế nào. Sau một khắc cương thi có chút mộng bức nói. Không phải, ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Ta chính là chính mình đến. Không có người sai xử ta. Ta thấy địa cầu mọi người so sánh nhược, sau đó nổi lên xưng bá địa cầu ý niệm trong đầu. Nhưng ta không biết ngài cũng ở nơi đây à. Nếu biết đạo tựu là đánh chết ta, ta cũng không dám tại ngài trên địa bàn làm loạn a hát. Ha ha, không biết ngươi biết long tộc một đầu Kim Long sao? Lần trước nó cũng muốn đến xưng bá địa cầu, bất quá bị ta đánh chết. Trước khi chết nó hết thảy đều nói cho ta biết. Ngươi bây giờ lại nói là mình đến. Lâm Long cười lạnh chằm chằm vào cương thi. Trên người khí thế phát ra, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ cương thi, khiến nó cảm giác hô hấp dồn dập, toàn thân không thoải mái. Thật giống như trong lúc vô hình có tòa núi lớn đặt ở trên người hắn một giống như. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Cương thi hàm răng khẩn yếu, vô cùng gian nan nói. Hừ, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã ngươi không nói, vậy ngươi tự đi địa phủ sám hối a. A hát, ta quên, ngươi là cương thi, ngươi chết tự là thật đã chết rồi. Liền đầu thai cơ hội đều không có. Ta thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Ta vừa rồi đã nói, không có người sai xử ta. Ta van cầu ngài, trời cao có đức hiếu sinh, ngài thả ta một con đường sống a. Chết. Lâm Long lúc này tăng lớn hấp lực, trực tiếp đem cương thi hấp thu thành người khô. Hắn biết nói, muốn thằng này mở miệng rất khó. Thậm chí tại nó mở miệng thời điểm nó sẽ chết. Sau lưng cái kia người thần thông quảng đại chắc chắn sẽ không khiến nó mở miệng nói ra. Người kia giống như tại kiêng kỵ cái gì. Không thì ra mình trực tiếp ra tay. Chỉ có thể gọi là những này con tôm nhỏ ra tay. Bằng không thì nó ra tay. Lâm Long cảm giác chắc chắn sẽ không đối thủ của nó. Nó tại long tộc cùng bí cảnh chung qua tự nhiên. nhưng lại có thể tìm được thay nó làm việc người. Khẳng định rất lợi hại, ít nhất cũng là siêu thiên sư 99 trọng cấp bậc cường giả. Đương nhiên, có rất lớn khả năng vượt qua 99 trọng chất hảo. Giết chết cương thi, Lâm Long bắt nó thi thể thiêu hủy, sau đó trở lại cái kia bốn chiếc, có phi thi trước mặt. Phi thi gặp Lâm Long đột nhiên biến mất, vẫn còn tìm kiếm khắp nơi Lâm Long. Đem làm Lâm Long xuất hiện thời điểm mỗi người tựa như đánh cho máu gà một giống như. Nhào nhào vọt lên, xem tại là Long tổ thành viên, là dân chúng làm ra rất nhiều cống hiến trên mặt mũi. Lâm Long cũng không có hấp mất chúng, mà là xuất ra lá bùa, rất nhanh dán tại chúng trên trán. Đối với hiện tại Lâm Long mà nói, muốn thu phục cái này bốn cái cương thi rất dễ dàng. Lá bùa thiếp tại cái trán, bốn cái phi thi đều bất động rồi, nhào nhào hướng mặt đất mất đi. Lâm Long tiếp được chúng, sau đó vững vàng phóng tại mặt đất, tại xuất ra một sấp lá bùa, đem mặt đất những này tiểu hắc cương thu thập. Lúc này hắn cao thấp tung bay, tả hữu xê dịch, lá bùa dán ra, một phút đồng hồ không đến thời gian sẽ đem cái này mấy trăm cái hắc cương cho đã thu phục được. Sau đó Lâm Long đem những này cương thi toàn bộ đem đến trong phòng, tại đem bao phủ thôn cái chụp phá vỡ, cuối cùng gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp biết được Lâm Long đem sự tình giải quyết về sau, lập tức tự phái người tới xử lý, mà Lâm Long cũng không có ly khai. Tại đây như vậy, chiếc có cương thi, còn có bốn chiếc có phi cương, với hắn mà nói không coi vào đâu. Nếu xử lý không tốt, đối với những người bình thường kia mà nói tự là một trường hảo kiếp. Long tổ người khẳng định không nỡ đem từng đã là hảo hữu thiêu hủy. Nếu phóng chạy, hắn lại đi bí cảnh ở bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh, Long tổ người đến, là hoàng tổ thành viên. Lâm Vô Pháp biết đạo Lâm Long không có ly khai, phái hoàng tổ người đến đây hiệp trợ hắn. Tổng cộng 10 tên, 5 nam ngũ nữ, bọn hắn nhìn xem Lâm Long trên mặt cũng không có so cung kính nói. Đội trưởng, các người nhìn xem cái kia trong phòng cương thi, nhớ kỹ, chúng cái chán lá bùa ngàn vạn không thể xé rách mất. Đặc biệt là tận cùng bên trong nhất cái kia bốn chiếc, có, ta hiện tại đi tìm cái phong thủy bảo địa bắt bọn nó vùi bắt đầu. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn 10 người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. 10 người gật đầu, quay chung quanh cái kia gian phòng ốc đứng tại bốn phía. Đã có bọn hắn tự là một con muỗi đều phi không đi vào. 10 người tại Lâm Long xem ra rất yếu, tại người bình thường xem ra tự là tồn tại giống như thần. Hiện tại đã không có gặp nguy hiểm, có bọn hắn nhìn xem rất an toàn. Sau đó Lâm Long trực tiếp phóng lên trời, xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Ở phía trên nhanh kết liễu cái thủ ấn, can, chiếc, có huyệt bàn chỉ dẫn, Lâm Long đi vào cách đó không xa một cái ngọn núi thượng. Thần thức triển khai, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có cái sơn cốc, chung quanh phân biệt bốn tòa núi lớn, hình thành bốn sao củng nguyệt xu thế, đem sơn cốc bao vây lại. Trong sơn cốc có một hồ nước, rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Phong cảnh thập phần mỹ lệ, đây là một tòa hiếm thấy tụ bảo bồn, tự cùng lúc trước Trương gia thôn đồng dạng. Bất quá muốn mai táng cương thi, nhất định phải tìm một tòa cực dương chi địa, sau đó khiến chúng nó thi khí chậm rãi biến mất, trở thành một cỗ bình thường thi thể. Chỉ có như vậy mới có thể ở không thiêu hủy thi thể điều kiện tiên quyết, khiến chúng nó biến trở về bình thường thi thể. Cuối cùng Lâm Long có tìm rất nhiều địa phương, đều không có cực dương chi địa, lập tức trở lại tụ bảo bồn trong sơn cốc, hiện tại chỉ có thể dùng cái này tòa phong thủy bảo địa rồi. Tuy nhiên cũng là phong thủy bảo địa, nhưng là dùng để mai táng cương thi hiệu quả cũng không thế nào tốt, nhưng so không có tốt hơn nhiều. Hơn nữa có Lâm Long tại, cho dù là tụ bảo bồn đồng dạng khả dĩ biến cực dương đấy. Chỉ có điều có chút phiền phức mà thôi. Lúc này Lâm Long vung tay lên, dùng không gian giới chỉ đem hồ nước toàn bộ thu lại. Tại dùng thân thể lực đem hồ nước lấp đầy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.